Đế quốc rẻ ở có thể hay không bị tha thứ, tiếp theo số 4, lại gặp mặt đối với cái gì? Hoàng Kim Minh bên trong cơ hồ tất cả thành viên, cũng trong lòng bức tranh lên một cái dấu hỏi. Nhiều người hơn, thì đưa ánh mắt hướng số 7 nhìn sang, số 7 là Hoàng Kim Minh bên trong gia nhập thời gian ngắn nhất thành viên, đến nay sẽ không vượt qua 50 năm, rất trẻ tuổi, nhưng là đối phương sau lưng đại biểu ảnh hưởng to lớn lực. Nếu như nói, bây giờ ai có thể giải quyết Hoàng Kim Minh số 6 phiền thoái, tuyệt đối phi số 7 Mạc Trúc. Trừ số 7 đáp ứng hỗ trợ, có một đường sinh cơ trở ra, những người khác cũng chỉ còn lại kiền khán phần. Số 7, cùng là Hoàng Kim Minh đồng minh, ngươi nên cho cùng số 6 một ít trợ giúp. Số 1 mở miệng nói, thanh âm rất bình thản, nhưng mang uy nghiêm. Số 1 là Hoàng Kim Minh bên trong công nhận mạnh nhất, cũng là cái tổ chức này phát động người. Số 7 không có lời nói, có một số việc có thể nhận lời, nhưng có một số việc là không thể nào tùy tiện đáp ứng, điều này đại biểu sau lưng lợi ích. Mà tập đoàn băng hồn bên kia hỏa khí, cũng không phải ai mở miệng nói chuyện, là có thể đè xuống, trong này phải có đủ tiền sức nặng mới được. Số 6 nhìn số 7 không có mở miệng, câu khẩn nói, 70%, đế quốc rẻ ở trong phạm vi 70% có thể dùng tài nguyên, đều nguyện ý làm lần này thù lao, chỉ cầu có thể được tập đoàn băng hồn thông cảm. Nếu như số 7 có thể giúp một tay chúng ta, sau này, đem sẽ có được chúng ta đế quốc rẻ ở vĩnh viễn hữu nghị. 70% tài nguyên. Hoàng Kim Minh nội bộ thành viên, không một không ngược lại hít một hơi khí lạnh, nếu như cầm ra những tư nguyên này tới, vậy đế quốc rẻ ở thế lực có thể nói, một ngày lui ngàn giảm, sẽ trực tiếp có giúp lại gấp mấy lần à. Cũng không cầm ra đầy đủ chỗ tốt, người ta lại làm sao có thể sẽ giúp một tay sao. Chỉ có lợi ích cùng chung đi ra ngoài, mới có thể được kéo dài, nếu không, đừng nói 70% tài nguyên thế lực phạm vi, dù là có thể hay không sống đến ngày mai, cũng còn là một tận số đâu. Ta bây giờ không thể cầm chủ nghĩa, cần phải tiến hành hội nghị câu thông, cùng ta nửa giờ. Nói xong số 7 rời đi Hoàng Kim Minh giả tưởng phòng họp. Đã sớm nói tập đoàn băng hồn khó mà trêu chọc. Đúng vậy, trước kia công ty dù đen không phải là tấm gương sao. Còn đi trêu chọc tập đoàn băng hồn, nhất định chính là tự tìm chết. Không nghĩ tới tập đoàn băng hồn mũi nhọn như thế mạnh mẽ, ai, sợ rằng toàn cầu có thể cùng tập đoàn băng hồn gọi nhịp thế lực, thật không nhiều lắm. Nghe những người khác rồi rít nghị luận. Số 6 không tiếng động ngồi ở chỗ đó, cũng không chen lời, cũng không phản đối, tự làm ra lựa chọn, vừa có thể trách được ai đó. Hắn bây giờ chỉ cầu nguyện, số 7 người sau lưng, có thể nói động tập đoàn băng hồn, để cho đối phương dừng lại tấn công, thế công quá mãnh liệt, đế quốc rẻ ở mắt thấy liền không đỡ được. Cuối cùng cái này cứu mạng còn nếu như không có, vậy đế quốc rẻ ở cũng thì xong rồi. Dĩ nhiên, nói thẳng xong rồi, cũng hơi quá sớm, dẫu sao người ta cũng có nội tình, coi như không đánh lại. Trong tay cũng hẳn còn có dấu lượng lá bài tẩy. Nhưng lại như vậy lá bài tẩy, không phải vạn bất đắc dĩ lúc này là sẽ không lấy ra. So sánh số 6 đau khổ, hiện đảm nhiệm số 4 người đại diện lại là quân quýt, hắn không biết mình nên làm cái gì, thậm chí không biết trước số 4 trốn đến nơi nào, để lại cho hắn một cái như vậy lớn cục diện rồi dám. Như đủ không giải quyết, nói không chừng cái kế tiếp bị giết hết, chính là bọn họ. Tình huống căn bản chính là như vậy, Hoàng Kim Minh số 6 đế quốc rẻ ở nguyện ý ra để cho 70% tài nguyên làm là tiền đặt cuộc, để cho chúng ta thuyết phục tập đoàn băng hồn dừng tay. Số 6 xuất hiện ở một cái đồ sộ bên trong phòng họp lớn, trong phòng họp ngồi đầy quyết sách tầng thành viên. Đế quốc rẻ ở đây là bị cái đó đứa nhỏ đánh đau à? Cũng không phải là sao, người bạn nhỏ của chúng ta quả thật liền, lúc này mới cả đêm công phu, đế quốc rẻ ở liền không gánh nổi. Mấy ngàn siêu cấp người máy đồng thời động thủ, có thể gánh nổi mới là lạ chứ. Phòng họp nhất vị trí chính giữa lên ngồi cụ già, mở miệng nói, tiểu trương đã đem sự việc cũng nói rõ, bây giờ nên làm như thế nào, mọi người cầm chủ ý đi. Bị ông già kêu tiểu trương, chính là Hoàng Kim Minh số 7 phát ngôn viên. Ba cái hình chữ nhật bom nguyên tử dương à, nếu không có người bạn nhỏ ở Hải Thành, nói không chừng thành phố Hải Thành cùng với chúng ta hơn 10 triệu phổ thông công dân, cũng cho một mồi lửa. Loại chuyện này, há là dùng tiền có thể cân nhắc. Ngồi ở ông già bên người một vị, hừ lạnh một tiếng nói. Từ trong thanh âm, vẫn có thể nghe được, còn mang lửa giận. Biết tin tức sau này, ông cụ này liền lửa giận ngút trời, lại có người đem tính toán đánh tới trong nước tới, hơn nữa còn không phải tính toán nhỏ nhặt, cái này làm sao có thể dễ dàng tha thứ đâu. Không giết cảnh cáo, đều không thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Trừ tập đoàn băng hồn phái người ra tay trở ra, vị cụ già này đã ở điều binh khiển tướng, phải đem đế quốc rẻ ở tiêu diệt đâu, bây giờ muốn cầu tha thứ. Sớm đặc biệt đã làm gì? Lao kiểu. Không muốn lớn như vậy hỏa khí sao, sự việc không phải không phát sinh sao. Bên cạnh có người tiếp lời nói. Hừ, bị kêu láo kiểu ông già, hừ lạnh một tiếng, xảy ra. Xảy ra sau này sẽ có kết quả gì, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới sao? Đó không phải là cái khác đồ chơi, ba viên hình chữ nhật bom nguyên tử dương, một tòa có dù sao cũng dân cực lớn hình thành phố, thật xảy ra, kết cục sau cùng, ngươi có thể chịu đựng sao? Dù sao, bố là không thể. Vậy ngươi muốn thế nào, còn muốn đem người ta đuổi tận giết tuyệt, nhổ tận gốc à? Bị chửi cụ già, không nhịn được lớn tiếng mở miệng hỏi. Nói nhảm, dĩ nhiên muốn nhổ tận gốc, nếu không, nuôi đám này xem thường tới, ở tới cho chúng ta quấy rối sao? Được rồi. Ngồi ở giữa nhất ông già, vẫy tay đem hai người đối thoại cắt đứt, một sướng một họa, lấy vì ai nghe không hiểu sao, không đồng ý đối phương cầu hòa, liền trực tiếp nói. 90 tài nguyên, sau này tuyệt đối sẽ không lại ra hiện tại quốc nội được là, thế lực của chúng ta có thể cắm rễ tiến vào bọn họ cho ở trụ sở chính nước, lúc này mới không sai biệt lắm, Lão Kiều, ngươi nói sao? Hừ. Têu Lão Kiều ông già hừ lạnh một tiếng, không có mở miệng nói phải, cũng không có mở miệng nói không được. Trước mặt coi là đồng ý. Tiểu Trương, ngươi xem như vậy điều kiện, đế quốc rẻ ở bên kia sẽ đáp ứng không? Cụ già hướng số 7 phát ngôn viên nhìn sang, bình tĩnh hỏi. Têu Tiểu Trương người, tuổi tác đã vượt qua 40 tuổi, chạy 50 tuổi người, nhưng là ở nơi này nhóm ông cụ trong mắt người, hắn chính là Tiểu Trương. Mà phòng họp đang ngồi những người này, mới là trong nước chân chính định hải thần châm cửa. Đế quốc rẻ ở không có bất kỳ phản đối tiền đặt cuộc, nhưng là, tập đoàn băng hồn bên kia, sẽ không đồng ý. Nếu như không đồng ý, chúng ta nơi này giá biểu muốn cao hơn nữa, cũng không có chỗ gì dùng à. Số 7 phát ngôn viên nói. Ở giữa ngồi cụ già, gật đầu một cái, suy tính nói, như vậy, chúng ta trước cùng vị kia lý trí người bạn nhỏ câu thông một chút, cũng nghe một chút đối phương ý kiến. Lý trí cũng không nghĩ tới, mình sẽ xuất hiện ở đây sau một đám vĩ trước mặt người, may mắn hắn ra mặt dày, kháng áp mạnh, trái tim nhỏ vẫn là không nhịn được run mấy cái. Không có quá nhiều nói nhảm, đơn giản đem sự việc đi qua nói một lần. Thuận tiện đem đế quốc rẻ ở ra để cho tài nguyên, cùng bọn họ sắp muốn nói ra điều kiện, cũng sau khi nói xong, sau đó để cho lý trí tiến hành lựa chọn. Đồng ý còn chưa đồng ý. Lý trí gãi đầu một cái, cười khăn nói, cái này, tiểu tử cũng không biết, các vị. Lao ra tử các người cái gì ý kiến đâu. Để cho hắn nói, người đều bị gọi qua, đang ngồi cũng đều là hắn đời ông nội, hắn có thể nói cái dám à. Chúng ta nhận là, đế quốc rẻ ở có thể thả một bán. Được gọi làm kiều lao trường giả. Đột nhiên lên tiếng nói, nhưng là số 4 bên kia không thể thả, cái này đặc biệt mới là một cái trong lòng bại hoại đâu. Lao Kiều nói không sai, đế quốc rẻ ở đánh đòn là được, Hoàng Kim Minh số 4 hẳn tiêu diệt. Lý trí trong lòng lẩm bẩm, tiêu diệt ngược lại là không vấn đề gì, nhưng là, chuyện này tại sao phải tự mình tới liền đâu? Cái này có tính hay không chiếm mình tiện nghi? Tập đoàn băng hồn nhưng đối với cái gì số 4, số 6 cùng với cái gì Hoàng Kim Minh không cảm thấy hứng thú à? Số 4 ta không được rõ. Thuộc về cái gì thế lực, kia? Lý trí suy nghĩ một chút hỏi. Nếu như không sai, sau cùng người chủ sử sau màn, chính là cái này Hoàng Kim Minh số 4. Á Châu địa khu. Nước Nhật. Trụ sở chính hẳn là ở nước Nhật. Số 7 phát ngôn viên gật đầu một cái. Phải, chúng ta tập đoàn băng hồn có thể ra tay tiêu diệt Hoàng Kim Minh số 4, nhưng là, có một cái điều kiện. Lý trí suy nghĩ một chút xứng cười nói. Điều kiện. Thằng nhóc ngươi, còn dám mở điều kiện à, hề hề. Trước tiên nói một chút về xem, là cái gì điều kiện. Tiểu Lao cười mắng hỏi, có thể nhìn ra được, Tiểu Lao vô cùng thích Lý Trí. Lý Trí cũng không nói nhảm, đem giả tưởng Inter tầm quan trọng nói ra, cũng đem hải thành trong phạm vi, sắp muốn làm cho giả tưởng game Inter nói một lần. Vẫn là câu nói kia, giả tưởng Inter công trình không phải một người nào, kia một công ty sự việc, nó là thuộc về toàn loài người. Tăng nhanh giả tưởng Inter công trình xây dựng, thế phải làm, trước kia không có cơ hội, ngày hôm nay cơ hội khó khăn. Lý Trí không nhịn được đem mình ý nghĩ trong lòng, hoàn toàn thổ lộ ra. Ở nơi này nhóm trước mặt lão nhân, có sao nói vậy, cũng không cần phải miễn cưỡng. Nói sau Lý Trí đề nghị, tất cả đều là phát ra từ nội tâm, đều là ích nước lợi dân chuyện tốt, cũng không có gì hay che che giấu giấu. Mấy chục tỷ tỷ đầu tư à? Nghe Lý Trí sau cùng giá cả giản tổng thể, không nhịn được cảm khái một tiếng. Cho dù ai nghe được cái này giá cả sau đó, đều khó miễn sẽ bị khiếp sợ đến. Hơn nữa đây chỉ là một đại khái giá cả, tuyệt đối không phải sau cùng giá cả. Chuyện này, cùng chúng ta nghiên cứu một chút sau này hay nói. Cuối cùng vẫn là ở giữa ngồi ông già, cắt đứt đàm luận, dù sao không phải là vài ba lời giải quyết hết chuyện nhỏ, cũng không khả năng trong thời gian ngắn liền hạ đặt kết luận. Ta xem, có thể đem thành phố Hải Thành trong phạm vi làm là giả tưởng Inter thí điểm thành phố, để cho Tiểu Lý trước làm một làm sao. Tiểu Lao nói, ta cảm thấy cũng có thể. Ở giữa ngồi ông già, cũng gật đầu nói. Tiểu Lý,

Gia Cát Mỹ Lệ cùng Lý Trí cãi vã, cũng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mình phải thắng, thắng có thể được chỗ tốt gì à, ngược lại thua nói không chừng so thắng chỗ tốt nhiều hơn đây. Xào xào nháo nháo có thể gia tăng cảm tình giữa nhau, mặc dù hai người bây giờ cũng không tồn tại cái gì, có thể từ Gia Cát Mỹ Lệ trong lòng mà nói, là không ngại phát sinh chút gì. Lý Trí là ai à, hắn không chỉ là chủ tịch tập đoàn băng hồn, mà tự thân càng có siêu phàm thoát tục năng lực, cái này thì so một người có tiền công tử ca, người ta cũng không phải là con nhà giàu, hoàn toàn là dựa vào hai tay mình lập nghiệp phú một đời à, người ta muốn cái gì, không cần cùng người khác mở miệng, mình liền có thể quyết định. Có lúc, Gia Cát Mỹ Lệ nhưng thật ra là thật hâm mộ mình cái đó chị họ, ngoại, nhất định chính là thân ở trong phúc không biết phúc, có thể có như vậy một người đàn ông, muốn thiếu phấn đấu nhiều ít năm à. Có thể có lúc hâm mộ là vô dụng, theo lý Gia Cát Mỹ Lệ dáng dấp cũng không coi là xấu, vóc người cũng tốt vô cùng, hết lần này tới lần khác người ta chính là nhìn nàng không đến điện. Để cho nàng có thể làm gì? Có không có hứng thú, tới giúp ta làm việc. Lý Trí nhìn Gia Cát Mỹ Lệ, rất đột nhiên hỏi. Gia Cát Mỹ Lệ sững sốt một chút, hướng Lý Trí nháy mắt một cái, nói, ông chủ Lý, ngài quên rồi sao ta cũng tập đoàn băng hồn tạm giữ chức nhân viên nha. Cho đến bây giờ, nàng chưa cho tháng còn cầm không trước tập đoàn băng hồn lên vạn nguyên cơ sở tiền lương đây. Lý Trí cười mỉa nhìn nàng, nói, ta là chỉ tới giúp ta làm việc, không phải cái loại đó cỏ đầu binh, là đích thực thành là thủ hạ ta, cho ta làm việc. Hơi dừng lại, vừa cười cam kết nói, dĩ nhiên, chỗ tốt nhất định là không thiếu được ngươi, các loại đãi ngộ đều có thể thương lượng. Mà ngươi duy nhất phải bỏ ra ít đồ, đại khái chính là tự do. Gia Cát Mỹ Lệ hướng Lý Trí nháy mắt một cái hỏi, ông chủ Lý, lão nhân gia ngài là nghiêm túc. Lý Trí tức giận đảo cặp mắt trắng dã, nói, ngươi mới là ông cụ đâu, cả nhà các ngươi đều là ông cụ, ngươi tuổi tác cũng so ta lớn, đựng cái gì lao hoàng hoa soàn soạt xanh lá tất à. Thế là, không mắng nàng, cũng không biết nên tính cái gì. Đây không phải là tôn kính ngươi sao, ngươi nếu không muốn, vậy ta cũng có thể kêu ngươi đại chất tử nha. Gia Cát Mỹ Lệ cười đùa hí hửng vừa nói, đại chất tử, đại chất tử em gái ngươi, qua không tới, giống như ta như vậy tự mình mời ai cơ hội cũng không nhiều à. Nghĩ xong đang trả lời, không đúng bỏ lỡ ngày hôm nay, cũng chưa có sau đó. Lý Trí hử một tiếng, nói. Đừng xem Gia Cát Mỹ Lệ bình thường hi hi ha ha, không đứng đắn gì dáng vẻ, nhưng tuyệt đối là một cái khôn khéo người phụ nữ, có thể đánh biết tính, hù dọa người không thành vấn đề, lừa gạt cũng muốn gì được đấy, nếu như cái nàng một đoàn đội mang mang, nói không chừng còn có không tưởng được thu hoạch đây. Ngài là nghiêm túc. Gia Cát Mỹ Lệ trực tiếp dùng tới giọng tôn kính. Lý Trí gật đầu, nói, ừ. Nghiêm túc. Gia Cát Mỹ Lệ nhữ mày lại, hỏi, nếu như ta cùng ngươi lẫn vào, vậy ngươi chuẩn bị để cho ta đi làm cái gì nha? Cái này còn chưa nghĩ ra đây, cùng ngươi chắc chắn đáp ứng sau này hay nói thôi. Lý Trí cười nói, còn chưa nghĩ ra. Gia Cát Mỹ Lệ muốn đáp ứng, nhưng là vừa không dám đáp ứng, rất nhiều thứ nếu như tùy tiện đáp ứng, đến lúc đó muốn thoát thân có thể khó khăn. Đi theo Lý Trí lăn lộn, chỗ tốt lớn nhất là... có thể từ Lý Trí cùng tập đoàn băng hồn trên mình đạt được cũng khá lớn trợ lực. Dĩ nhiên người ta cũng không biết uổng công nuôi nàng ăn cơm, có thu hoạch tự nhiên thì phải có bỏ ra, người ta cũng không khả năng nuôi cái tổ tông, cùng mình ăn uống chùa. Ta có thể hay không suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, ở cho ông chủ Lý ngài trả lời. Gia Cát nhìn Lý Trí nói nghiêm túc. Lý Trí cười một tiếng, gật đầu nói, có thể, nhưng là không thể cân nhắc quá lâu, mau sớm cho ta câu trả lời, được hoặc là không được, đều phải một câu trả lời khẳng định. Ta rõ ràng. Gia Cát Mỹ Lệ đàng hoàng gật đầu. Đông Ánh Tuyết từ trong phòng bếp đi ra, nhìn ở trên ghế salon ngồi nói chuyện trời đất hai người, hỏi, các người có muốn uống chút hay không cái gì? Ta uống rượu chát. Gia Cát Mỹ Lệ giành nói trước. Lý Trí thì lắc đầu cười nói, ta uống trứng gà canh. Được. Đông Ánh Tuyết xoay người trở về phòng bếp. Gia Cát Mỹ Lệ nghiêng đầu kinh ngạc nhìn Lý Trí hỏi, ông chủ Lý, ngài bây giờ liền chuẩn bị lui cư tuyến 2, là dưỡng sinh làm chuẩn bị rồi. Làm sao, không được sao? Lý Trí cười nhìn nàng, hỏi ngược lại. Gia Cát Mỹ Lệ nháy mắt một cái, cười đùa nhẹ giọng nói, cũng không phải không được nha, chỉ là có chút quá sớm, nói thật, có phải hay không bởi vì là phụ nữ quá nhiều, mệt đến. Ta nơi này có một thuần dưỡng sinh phương thuốc cổ truyền, rất tác dụng nha, nếu không ta nói cho ngươi. Lý Trí lườm nàng, lười phản ứng nàng. Càng nói nàng vượt được voi đòi tiên, mình bất quá là muốn uống Đông Ánh Tuyết làm trứng gà thang. Nàng nơi này đem bảo vệ thận phương thuốc cổ truyền cũng lấy ra. Thật, cái này phương thuốc cổ truyền nhưng mà chúng ta ra cắt thế ra, tổ truyền. Dừng lại. Lý Trí cắt đứt nàng nói, không tò mò nói, các người tổ truyền 18 đời, ta cũng không cần. Ngươi nói ngươi một cô gái nhà, ngay cả một đối tượng cũng không có, chẳng lẽ lại không thể dè đặt một chút sao? Gia Cát Mỹ Lệ cười đùa, không để ý chút nào lẩm bẩm câu, liền đối giống cũng không có, muốn dè đặt cho ai xem nha. Lời nói này đến bình thường, lý trí trong chốc lát đều không tìm ra phản bác tới. Ngươi chị họ, ngoại, gần đây có chuyện gì chưa? Lý trí đổi chủ đề, hạ thấp giọng hỏi. Gia Cát Mỹ Lệ nháy mắt một cái, lắc đầu giống vậy dùng rất nhỏ thanh âm nói, không có chuyện gì nha, làm sao rồi, ngươi phát hiện cái gì không? Đến không phải lý trí phát hiện cái gì, hắn theo miệng hỏi lên như vậy. Không có. Lý trí lắc đầu, ngày hôm nay đông ánh tuyết biểu hiện, thật giống như cùng dĩ vãng lúc này nhiều ít có chút không giống, so thường ngày càng chủ động. Mới vừa thấy mặt, Minh Sắc nói cho lý trí, buổi tối có thể ngủ lại, cho dù là lý trí, làm cho trong lòng đều ngứa. Trực tiếp, quá trực tiếp, đây có thể có chút không phù hợp đông ánh tuyết tính cách nha, nguyên bản lý trí cũng chuẩn bị nguội xuống đoạn này cảm tình, thuận theo tự nhiên, bây giờ để cho nàng vừa nói như vậy, nhất thời cũng không bỏ được. Vậy ngươi nghĩ như thế nào tới hỏi cái này đâu? Gia Cát Mỹ Lệ có chút không do nói. Lý trí tuét miệng cười hai tiếng, cũng không tốt giải thích, dứt khoát không nói gì. Vừa vặn lúc này đông ánh tuyết từ trong phòng bếp đi ra, lý trí đứng dậy, cười nên đón. Gia Cát Mỹ Lệ nhìn lý trí hình bóng, nhíu mày lại, như có điều suy nghĩ. Đây chính là một khối lớn thịt béo, ai cắn một cái cũng có thể mập dầu mỡ. Vấn đề là, có thể vào miệng cắn người không nhiều, hắn nhìn không thuận mắt người cắn, sẽ đem răng cho băng liền. Không việc gì phải rút một tay, chính ta tới là tốt, ngươi đi rửa tay một chút đi, lập tức muốn ăn cơm rồi. Đông ánh tuyết mỉm cười nói. Ừm. Lý trí lúc này trong mắt chỉ có đông ánh tuyết một người, còn như Gia Cát Mỹ Lệ, bóng đèn một cái, có thể trực tiếp lọc hết. Lúc ăn cơm, Gia Cát Mỹ Lệ vậy kêu là một cái buồn rầu hả, cái này hai người, ngươi cho ta gấp thức ăn, ta cho ngươi gấp thức ăn, anh em, nhưng là mình một cái người lớn sống ngồi ở bên cạnh, chẳng lẽ liền không thấy được sao? Hóa bi vẫn làm lực tính, trực tiếp cắm đầu ăn, tức giận cũng không đi, không ăn đầy đủ, tuyệt đối không đi, bọn họ anh em bọn họ, mình ăn mình. Mẹ ta nói, da mặt dày người cũng có phúc. Người ăn xong rồi chưa? Lý trí nghiêng đầu nhìn Gia Cát Mỹ Lệ hỏi. Gia Cát Mỹ Lệ chọn hạ chân mày, không có, còn ăn chưa no đâu. Mình đi ra ngoài tìm một quán ăn ăn đi. Lý trí phất phất tay, xoay đầu lại không có ở đây xem nàng. Liền cái này mấy mâm thức ăn. Cũng sắp kêu nàng cho gạt bỏ cạn sạch, có ở đây không ngăn cản một chút, mọi người cũng chỉ có thể hướng về phía cái đĩa dương mắt nhìn. Gia Cát Mỹ Lệ nhìn lý trí, há miệng vừa định nói không. Lý trí xoay đầu lại, cho nàng một cái uy hiếp ánh mắt, ngay tức thì hù tới Gia Cát Mỹ Lệ trái tim nhỏ đều phải nhảy ra ngoài, dám đầu không dám nhiều thả một cái, vỗ ngông một cái đứng dậy liền đi, chốc lát không ở số nhiều lưu. Thật đem lý trí chọc giận, mình mười cũng không đủ người ta đánh nha. Người đi sau này. Đông ánh tuyết học mới kiểu mị trắng hắn mắt, nhẹ giọng nói, nàng nguyện ý ăn ngươi sẽ để cho nàng ăn đi, dù sao ngươi lại không thích ăn. Nói ai ta không thích ăn, đều là ngươi tự mình làm, ta làm sao có thể không thích ăn. Cũng gọi nàng ăn sạch, ta ăn cái gì? Lý trí cười kẹp khối cải xanh, bỏ vào trong miệng mình. Ngươi nha! Đông ánh tuyết cở trách một câu, hắn muốn làm gì, trong lòng rõ ràng, chỉ là không muốn điểm phá mà thôi. Chương 1149, lòng đàn bà. Có ý kiến gì sao? Lý trí nhìn Đông Ánh Tuyết, cười hỏi. Ý tưởng gì? Đông Ánh Tuyết như không có chuyện gì xảy ra ngồi ở chỗ đó, vừa không kinh hoàng, cũng không kinh ngạc. Ý tưởng vật này, ai cũng có, bất đồng duy nhất là, hiện đang suy nghĩ gì, sẽ nghĩ đến cái gì, mọi người có phải hay không ở một cái lên mạng, có thể hay không sinh ra nhất định đồng thời xuất hiện. Giả bộ ngu có phải hay không? Lý trí cười mỉa nhìn nàng. Ta cũng không có. Đông Ánh Tuyết cũng cười, không chịu thừa nhận. Lý trí nhún vai một cái, đổi chủ đề hỏi, làm sao đột nhiên nghĩ tới mời ta tới ăn cơm tối, có phải là có chuyện gì hay không? Không thể được sao? Đông ánh tuyết ngẩng đầu lên, mỉm cười hỏi ngược lại, thật lâu không gặp, đột nhiên nghĩ ngươi, mời ngươi tới ăn cơm nhạt, chẳng lẽ cũng có vấn đề sao? Dĩ nhiên không có bất kỳ vấn đề. Lý trí cười khan hai tiếng, hắn có thể nói gì? Ngày hôm nay Đông ánh tuyết không phải giống vậy thẳng thừng à, không chỉ là thẳng thừng, hơn nữa rất đặc biệt trực tiếp, thật giống như đã suy nghĩ ra. Mình tiếp theo nên làm như thế nào? Ánh tuyết, cho ta một cái cơ hội đi. Lý trí nhìn Đông ánh tuyết, nghiêm túc. Rất nhiều nói, nếu để cho người ta Đông ánh tuyết tự mình nói đi ra, vậy thì tỏ ra rất lúng túng, thà để cho nàng nói, còn không bằng lý trí mình chủ động một chút tốt, như vậy cũng biết càng hài hòa một chút. Chuyện một câu nói, có cái gì kéo không dưới mặt tới đây, dù sao cũng là người phụ nữ của mình thích. Cơ hội gì nha? Đông ánh tuyết ngồi ở chỗ đó, đem đũa bên trong ở trong chén đâm đâm. Không ngẩng đầu xem lý trí ánh mắt, không biết là bởi vì tâm hư, hay là hại thẹn thùng, trên mặt có như vậy một tia đỏ bừng. Quyết định quan hệ, đáp ứng, còn chưa đáp ứng. Có lẽ cũng là Gia Cát Mỹ Lệ lời nói mới rồi đưa đến tác dụng, quả thật rất nhiều thứ đều cần nàng suy nghĩ sâu xa, có lẽ bỏ lỡ ngày hôm nay, sau này nếu lại hẹn lý trí đi ra, tìm giống như ngày hôm nay như vậy cơ hội, thì không phải là như vậy dễ dàng. Ngươi có muốn hay không làm tập đoàn băng hồn bà chủ, là bà chủ nha? Lý Trí nghiêm trang nói. Tập đoàn băng hồn bà chủ. Lời này từ Lý Trí trong miệng nói ra, quả thật có chút để cho người không tưởng tượng nổi. Đông Ánh Tuyết ngẩng đầu nhìn Lý Trí, một lúc lâu mới cười một cái hỏi, là lớn nhất, địa vị tối cao cái đó sao? Hi hi, chúng ta là không luận tư bài bối, đối xử bình đẳng, cũng đối xử bình đẳng. Lý Trí cười khan hai tiếng. Lớn nhỏ cái này, tạm thời sẽ không xuất hiện. Nhưng ít nhất có thể bảo đảm không phải lớn nhất, cũng tuyệt đối không phải là nhỏ nhất, bất quá, có thể bị Lý Trí như thế cam kết người phụ nữ, Đông Ánh Tuyết hẳn coi như là cái đầu tiên. Đối với phụ nữ khác, Lý Trí có thể chưa nói qua như vậy, ai cũng coi là ở bên trong, cũng không có như thế cam kết qua. Ta có thể cự tuyệt sao? Đông Ánh Tuyết không lập tức đáp ứng, mà là nhìn Lý Trí tới một cái hỏi ngược lại câu. Có thể không thể cự tuyệt. Dĩ nhiên, từ Lý Trí góc độ lên đường. Dĩ nhiên là không hy vọng nàng cự tuyệt. Có thể. Lý Trí khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ, vung xuống đôi đũa trong tay nhìn đối phương, dẫu sao ai cũng có theo đuổi mình hạnh phúc quyền lợi. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể để cho ngươi thành là trên cái thế giới này độc nhất vô nhị nữ vương. Nếu như ngươi không muốn, ta cũng sẽ tôn trọng ngươi lựa chọn, nhưng là lấy sau đó, ta tận lực không muốn ngươi, đều nói thời gian có thể nguội xuống hết thảy, mặc dù ta không muốn tin tưởng. Nói bên ngoài ý, hôm nay là một lần cuối cùng. Nếu như Đông Ánh Tuyết không đồng ý, vậy sau này, Lý Trí liền không tới tuyển người không ưa. Có tính hay không là ở cưỡng bách ta tiến hành lựa chọn? Đông Ánh Tuyết nhíu mày một cái, hỏi. Lý Trí lắc đầu, cười khổ nói, không tính là, ta chẳng qua là đem mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Hơn nữa, tiếp theo ta sẽ đặc biệt bận điệu, có thời gian, chắc sẽ không quá nhiều. Đông Ánh Tuyết cầm đũa lên, cho Lý Trí gấp thức ăn, ăn cơm đi. Có ý gì? Đáp ứng, vẫn là cự tuyệt. Cho dù là Lý Trí cũng trong lòng không có chắc mà, thấp phẩm rất, nhìn như quyền chủ động đều ở đây bên trong tay hắn, có thể cuối cùng lựa chọn thế nào, cũng không phải hắn có thể định đoạt. Lang nhằng, cơm tôi ăn xong rồi, đúng là ăn xong rồi, Đông Ánh Tuyết ăn vài món thức ăn, cũng bị ăn sạch, Lý Trí khẩu vị lớn, Đông Ánh Tuyết lại lằng nhằng không nghĩ tới, cứ như vậy, tất cả cái đĩa cũng thấy đấy mà, trống chân như dã. Ta giúp ngươi giặt chén đi. Lý Trí ưỡn mặt cùng Đông Ánh Tuyết cùng nhau vào phòng bếp. Đông Ánh Tuyết cũng không phản đối, bất quá chén nhưng là người ta giặt, Lý Trí chỉ ở phía sau ôm nàng, hỗ trợ cố gắng lên không có một chút muốn ý động thủ. Ánh Tuyết, ta điều không phải muốn bức bách, miễn cưỡng ngươi. Lý Trí không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm, chuyện này muốn không giải thích rõ ràng, chính là ngăn cách, hoặc không chừng vốn là chuyện tốt, cũng có thể kêu Lý Trí cái này đại nam tử chủ nghĩa biến thành chuyện xấu mà. Đông Ánh Tuyết xoay đầu lại, lớn chừng hạt đậu nước mắt từ trong hốc mắt lăn xuống, nhìn Lý Trí hỏi ngược lại. Không phải bức bách, không phải miễn cưỡng, là cái gì? Ngươi nói cho ta, là cái gì nha? Ta nếu không đáp ứng ngươi, sau này thì không đến xem ta, ta rồi mời không nhúc nhích ngươi Lý ông chủ lớn, ngươi thì phải cùng ta vạch rõ sở quan hệ rồi. Lý Trí không nghĩ tới gần đây kiên cường Đông Ánh Tuyết, vậy mà sẽ rơi lệ, trong lòng cũng có chút hoảng, lắc đầu cười khổ, không phải, ta không phải ý đó. Phải không? Không phải mới là lạ, ngươi làm ta không lòng sao? Đông Ánh Tuyết nức nở, nhẹ nhàng đẩy hắn. Nhưng là lực đạo tương đối mà nói, cũng không có nhiều ít. Lý Trí cười khan có thể nói gì? Hừ. Đông Ánh Tuyết hừ một tiếng, xoay người ôm hắn, đem đầu dán vào ngực hắn lên, không tiếng động khóc thút thít, còn như đang suy nghĩ gì, sợ rằng chỉ có chính nàng mới biết. Ánh Tuyết, ta thật không phải là đang ép ngươi. Lý Trí hít một hơi thật sâu, vuốt ve nàng mái tóc dài, nhẹ giọng nói, cái thế giới này đã không giống nhau, chúng ta cũng phải có chúng ta lựa chọn, thích ngươi là thật, yêu ngươi cũng là thật, đối với ngươi. Ta làm sao không luyến tiếc buông tay, có thể nếu như ta dùng sức mạnh vội và thủ đoạn, chiếm hữu ngươi, ràng buộc ngươi, ngươi cảm giác được mình biết hài lòng sao. Ta quả thật muốn làm như vậy, nhưng là ta không thể quá mức ích kỷ, bởi vì là yêu ngươi, thật lòng yêu ngươi, mới nguyện ý lo lắng cho ngươi, từ ngươi góc độ lên đường suy nghĩ một ít sự việc. Đông Ánh Tuyết ngẩng đầu lên, khóc mặt hoa nhìn hắn, trừng hai mắt nói, ý ngươi, vẫn là mình, có lý mà rồi. Lý Trí khóc cười không thể, có hai chuyện tình hắn quả thật không suy nghĩ ra. Chuyện thứ nhất là, dù sao cũng không muốn cùng người phụ nữ nói phải trái. Chuyện thứ hai là, dù sao cũng không muốn cùng người phụ nữ nghiêm túc. Bỏ mặc ngươi có lý do bên trong, ở có nói từ, có thể ở trước mặt phụ nữ, toàn đều vô dụng, người ta một câu ngươi nói không đúng, là có thể toàn bộ cho ngươi hủy bỏ, không đúng chỗ nào, người ta mới sẽ không đi còn đây. Nói ngươi không đúng ngươi phải là không đúng. Ta sai rồi. Lý Trí xứng cười nói ấy nấy. Hừ. Đông Ánh Tuyết hừ một tiếng, trên mặt mây đen tới nhanh đi, đi lại càng nhanh hơn, đỏ mặt đem Lý Trí từ trong phòng bếp hướng ra phía ngoài đẩy ra. Lý Trí cũng không biết nàng muốn làm gì, chỉ có thể buông trôi bỏ mặc. Ta bây giờ rất tức giận. Đông Ánh Tuyết đem Lý Trí đẩy ngã xuống phòng khách trên ghế salon, cổ cổ liền nhỏ quay hàm, một mặt bộ dáng rất tức giận, nhìn chằm chằm Lý Trí nói. Vậy như thế nào mới có thể làm cho ngươi không tức giận đâu? Lý Trí nhìn nàng hỏi. Đỏ mặt Đông Ánh Tuyết, dán vào Lý Trí bên hai, hừ một tiếng, ta phải trừng phạt ngươi. Chương 1150, đường đường tiến hóa. Đông Ánh Tuyết thở hào hẹn, cho tới bây giờ không có nghĩ tới, bản thân có một ngày sẽ điên như vậy cuồng, nhìn dưới người nằm Lý Trí, trên mặt rát nóng lên. Hi hi. Lý Trí tuét miệng cười ngây ngô hai tiếng. Tiêu Mị trắng hắn mắt, Đông Ánh Tuyết trên mặt mang không dừng được, hừ nói, cười cái gì? Rất đắc ý có phải hay không, ta nói cho ngươi, không muốn lấy là. Ánh Tuyết, ngươi là giỏi nhất, cũng là tốt nhất. Lý Trí cắt đứt Đông Ánh Tuyết nếu, đem bàn tay nàng lấy tới, thả ở ngực vị trí, dùng nghiêm túc nhất giọng, ngươi ở ta trong lòng, vĩnh viễn đều ở đây. Đông Ánh Tuyết nằm ở Lý Trí trên mình, một lúc lâu mới lẩm bẩm nói, ta hết hơi, ngươi ôm ta trở về phòng bên trong đi, khốn. Ẩm. Rời đi Đông Ánh Tuyết chỗ ở, đã là ngày thứ hai sớm. Vừa rời đi không bao lâu, Đông Ánh Tuyết liền phát tới một cái giọng nói tin tức, để cho hắn. Buổi tối tới uống canh. Dính mà. Tình nhân bây giờ lúc ban đầu giai đoạn, cũng là không thể thiếu được giai đoạn, nhưng vấn đề Lý Trí thời gian lên, không phải nhiều như vậy à. Mặc dù Đông Ánh Tuyết nơi đó không có rõ ràng đáp ứng làm Lý Trí người phụ nữ, khá vậy không ban đầu lúc này như vậy phản đối. Thế nào nghĩ thông rồi, đó cũng không biết. Ông chủ, buổi sáng khỏe. Buổi sáng khỏe. Lý Trí mỉm cười đi vào tập đoàn trụ sở chính, dọc theo đường đi nhân viên trên mặt so với ngày hôm qua, thật giống như cũng buông lỏng một ít, cũng không biết là không phải ảo giác của hắn. Trong phòng làm việc, Lý Trí chân trước mới vừa vào tới, chân sau Tôn Trường Lai liền đi theo vào. Ngồi. Lý Trí tự mình cho Tôn Trường Lai rót một ly nước, cười hỏi, có việc gấp. Tôn Trường Lai gật đầu, cười khổ nói, nói cấp quả thật gắng gượng gấp, nói không gấp, vậy đối với ông chủ ngài mà nói, khẳng định không phải đại sự gì tình. Được rồi, thiếu vòng vo, nói đi rốt cuộc là chuyện gì mà. Lý Trí dựa vào ở trên bàn làm việc, cười mắng nói. Chuyện thứ nhất là liên quan tới giả tưởng Inter công trình xây dựng phương diện, thành phố Hải Thành phương diện liên lạc chúng ta, nói phía trên tinh thần chỉ thị đã hạ đạt, thành phố Hải Thành làm là giả tưởng Inter thí điểm thành phố, đã chính thức xác lập, sẽ phối hợp toàn diện chúng ta. Tôn Trường Lai nói, đối với cái này, Lý Trí ngược lại không bất ngờ, ngày hôm qua bởi vì là Hoàng Kim Minh cùng đế quốc rẻ ở sự việc, đi gặp thật là nhiều đời ông nội các đại lao, lợi hại quan hệ đã cũng nói qua, tin tưởng cũng đều có thể bị người phân tích thấu triệt. Mấy chục tỷ tỷ cự lượng vốn trực tiếp đập đi vào, không phải quá thực tế, mà đem thành phố Hải Thành làm là giả nghị Inter thí điểm thành phố, cũng là đơn giản nhất, trực tiếp nhất biện pháp. Lý Trí gật đầu nói, trừ chuyện này đâu. Chủ yếu chính là giả tưởng Inter công trình kiến thiết sự việc, 500 tỷ vốn đang gom góp, tập đoàn chuẩn bị đem công ty điện thoại di động băng hồn cổ phần tiến một bước thả ra ngoài. Ngoài ra, Tôn Trường Lai nói Lý Trí nghe, không chủ động cắt đứt, tập đoàn lớn không đưa vào hoạt động phương diện. Hắn so Lý Trí càng có quyền lên tiếng. Những thứ này, ngươi nhìn đi làm liền tốt, trừ băng hồn trí năng trở ra, những thứ khác đối với chúng ta mà nói, cũng đã không phải là quá trọng yếu. Ta rõ ràng. Tôn Trường Lai cười khổ, lầm bầm câu, nhưng chỉ như vậy chắp tay để cho, không chỉ có những người khác, cho dù là ta, đều có điểm không bỏ được. Ha ha, làm sao có thể kêu chắp tay nhường cho người đâu, tập đoàn băng hồn vẫn là chủ đạo địa vị, tuyệt đối đại cổ đông, chúng ta phải làm là... Đem một vài bây giờ còn kiếm tiền sản nghiệp, giao cho người khác đi quản lý, chúng ta chỉ cần nằm kiếm tiền là đủ rồi, rất nhiều thứ, chúng ta cũng chỉ cần giam quản, có thể có ít thứ, nhưng chỉ có thể tự chúng ta đi làm. Lý Trí cười nói. Tôn Trường Lai cười khổ gật đầu, đạo lý ta đều hiểu. Phát cầu nhau, Tôn Trường Lai đi. Tiểu Lãnh. Lý Trí cùng Tôn Trường Lai đi sau này, đem Tiểu Lãnh gọi ra. Cao mày hỏi, băng hồn trí năng cùng Tiểu Băng bên kia, còn không có động tĩnh sao? Theo lý thuyết. Băng hồn trí năng đã đến thăng cấp bên bờ, mà Tiểu Băng cũng hẳn tỉnh lại mới đúng, nhưng vấn đề là, băng hồn trí năng còn thiếu vậy một chân bước vào cửa, mà Tiểu Băng nhưng vẫn không có tỉnh lại. Không có. Tiểu Lãnh lắc đầu, ánh mắt len lén quan sát Lý Trí một cái, sau đó vừa nhanh tốc đem túi lầu xuống. Nàng trong lòng cũng đang vẽ dấu hỏi, băng hồn trí năng cùng Tiểu Băng có phải hay không nơi nào xuất hiện vấn đề, băng hồn chí năng thường ngày vận hành ngược lại là hết thể bình thường, có thể tiểu băng tại sao đến bây giờ còn không tỉnh lại. Lý Trí đi tới trước cửa sổ sát sàn, cau mày nhìn ngoài cửa sổ phương xa, thật lâu sau mới cau mày hỏi, có biện pháp gì hay không, có thể đem tiểu băng làm tỉnh lại. Có. Tiểu Lãnh do dự một chút, nói, biện pháp ngược lại là có một cái, nhưng cũng không phải là toàn có thể tin. Nói một chút xem. Lý Trí nhìn phương xa, cũng không có xoay người lại. Tiểu băng bản thân liền chỗ đang thức tỉnh bên bờ, theo lý mà nói, sớm nên tỉnh lại mới đúng, nhưng bây giờ nhưng không tỉnh lại nữa, cho nên nhất định là khâu nào xảy ra vấn đề. Cưỡng ép để cho tiểu băng tỉnh lại, chỉ có một biện pháp, đó chính là vận dụng băng hồn chí năng nhắc nhở nàng. Nhắc nhở. Lý Trí nhíu mày lại, hỏi, băng hồn chí năng nhắc nhở tiểu băng tỉnh lại nguy hại là cái gì? Có lẽ có thể đánh gãy tiểu băng tự thân nào đó tiến hóa kiểu mẫu, là sau này lưu lại thai hoàng ẩm. Tiểu Lãnh suy nghĩ một chút nói. Lý Trí trầm mặc một lúc lâu, mới lắc đầu nói, vậy cũng không cần, hay là chờ trước chính nàng tỉnh lại đi. Xoay đầu lại, bình thản hỏi, nói một chút điện ảnh thế giới tình huống đi. Được, từ hôm qua buổi trưa chiếu bắt đầu, đến bây giờ, toàn cầu tổng trả tiền chiếu tính 1,7 tỷ 9.847 vạn, vòng thứ 2 xem ảnh hướng đã đang nổi lên, toàn cầu xem qua thế giới điện ảnh số người, chiếm được tổng dân 1/8, ngoài ra chuẩn bị ở bên trong 3 ngày lần đầu quan sát đám người. Số lượng lớn tổng thể ở 3 tỷ trường. Điện ảnh thế giới đã ở trong phạm vi toàn cầu, sinh ra khá mạnh sức ảnh hưởng. 90% trở lên xem ảnh đám người, ở xem qua điện ảnh sau đó, đều bị trong phim ảnh một ít ảnh hưởng. Tổng mà nói, chúng ta đầu đập bộ phim này, coi như là một bộ thành công làm. Ngoài ra, bây giờ toàn cầu đối với thần tượng Mỹ Côi yêu thích độ, là 80% 7, Mỹ Côi sắp trở thành một cái không thể thay thế giả tưởng sức ảnh hưởng nhân vật. Lý Trí đi tới trước ghế salon ngồi xuống. Nghe Tiểu Lãnh báo cáo điện ảnh thế giới các loại số liệu, cùng với thần tượng Mỹ Côi các loại chỉ số. Trong đầu nhưng không có ở đây những số liệu này lên, mà là nghĩ tới những địa phương khác. Người tiến hóa càng ngày sẽ càng nhiều, nếu như người bình thường thành là người tiến hóa sau này, ngắn hạn bên trong thực lực bạo tăng, sẽ là nội tâm cực độ bành trướng. Mặc dù ở trong phim ảnh, đã kể tiến hóa sau bạo bằng nguy hại, nhưng rất nhiều sự việc, mọi người đều biết, đến tự thân lúc này chân chính có thể làm được nhưng không có mấy người. Không chỉ là trong nước, đây cũng là toàn cầu tức phải đối mặt một cái vấn đề nghiêm trọng. Loạn trong giặc ngoài dùng để hình dung bây giờ trái đất, một chút không quá đáng à. Lý Tử Hiến mặt mày ủ rột ngồi ở trong tiệm, mấy ngày nay khách hàng ngược lại là nhiều, nguồn hàng hóa cũng không nhiều, bây giờ ở bán ra trên căn bản đều là nhóm tính vào mua về A hàng, mà cha nàng hái mua về tốt liêu tử, trên căn bản sẽ không đi bên ngoài cầm, trừ phi là cái loại đó nhiều năm khách lâu đời, đẩy không hết nói, mới có thể đi giao hàng một chút xíu. Phỉ thúy ngọc thạch đều đã đến một cái giá trên trời, hơn nữa có giá cả vô giá cục diện, cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Chị! Đường đường đi tới, mắt to vòng vo hai cái, con tay nhỏ bé nói, ngươi cho ta phát một bao lì xì thôi, ta muốn đi đối diện tiệm thức uống lạnh mua ăn đắt. Không cho. Lý Tử Hiến bản lĩnh chống cằm, ánh mắt hướng nàng phiêu giật tới, nhìn một cái sau đó, rất nhanh lại rời mở. Vậy ngươi giao hàng hỏa tốc, còn muốn không muốn rồi? Đường đường bạc bẹ hỏi. Giao hàng hỏa tốc. Lý Tử Hiến nhíu mày lại, nơi nào đâu? Trước phát bao lì xì nha. Đường đường mắt to nháy hai cái, trả giá nói. Muốn bấy nhiêu? Lý Tử Hiến đảo cặp mắt trắng ra hỏi. Tên tiểu quỷ này linh tinh không tốt đuổi, nếu như không cho nàng, nói không chừng nàng thật sẽ đem mình giao hàng hỏa tốc cho giấu. 100, không, 200. Đường đường bút hoa liền hai đầu ngón tay. 500. Lý Tử Hiến lấy điện thoại di động ra, trực tiếp cho đối phương vòng vo cái bao lì xì. Mặt không cảm giác mà nói, 5 lần, sau này còn nữa ta giao hàng hỏa tốc, trực tiếp cho ta lấy tới, nếu không. Để cho ngươi cái mông nở hoa. Ngươi làm ta ngu nha, nhiều nhất 3 lần, nếu không không bàn nữa. Đường đường đắc ý cười đùa, đã qua đem Lý Tử Hiến giao hàng hỏa tốc lấy tới, đưa cho nàng. Sau đó vội vàng liền chuẩn bị chạy ra bên ngoài, nàng phải đi đối diện tiệm thức uống lạnh, mua xong ăn đát, đối với đứa bé mà nói, ở chuyện trọng yếu, cũng không có ăn quả vật muốn chặn. Không biết làm sao. Dưới chân thật giống như chợt một cái, vèo, lập tức, đường đường liền từ trong tiệm xông ra ngoài, tốc độ nhanh, để cho Lý Tử Hiến trước mắt cảm giác một hoa. Ẩm. Chẳng những đem trong tiệm cửa kính đụng nát, thật giống như đem đường phố đối diện cửa kính cũng đụng bể, trực tiếp chạy tới người ta trong tiệm. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho Lý Tử Hiến sợ ngây người. Tình huống gì? Hoa. Đối diện trong tiệm truyền đến đường đường tiếng kêu khóc, mới để cho Lý Tử Hiến lấy lại tinh thần. Mặt liền biến sắc nhanh chóng hướng đối diện chạy qua đã qua. Bản thân con đường này ngay tại khu náo nhiệt, người đi trên đường, cùng hai bên trong tiệm đi lang thang khách hàng cũng không phải số ít. Đường đường làm ra tiếng vang, cũng rất nhanh liền đem ánh mắt của những người chung quanh hấp dẫn tới. Cái này bé gái thế nào? Mới vừa rồi ta xem nàng trực tiếp từ đối diện bay tới. Đúng nha, tốc độ thật là nhanh, thiếu chút nữa đụng vào ta, liền cửa kính cũng đụng nát. Tiến hóa, cái này bé gái đã tiến hóa, trở thành một người người tiến hóa. Người tiến hóa. Hoa. Đám người vây xem ở xem đường đường lúc này trong ánh mắt không nhịn được lộ ra hâm mộ, ánh mắt ghen tị, mọi người đều biết người tiến hóa đại biểu cái gì, mà có thể thành là người tiến hóa người, chỉ chiếm 10% không tới, tuyệt đại đa số người, chỉ có thể đối với người tiến hóa ngửa mặt trông lên than thở. Không nghĩ tới ngày hôm nay một cái bé gái, lại đang mình mí mắt dưới đất, trở thành người tiến hóa. Nàng mới bay lớn điểm. Tính tới tính lui cũng chỉ 5-6 tuổi dáng vẻ đi. Rất nhiều người trưởng thành, tư chất rất cao học sinh, cũng còn không có thành là người tiến hóa đâu. Cái này nhóc con làm sao liền cổ trước một bước, trước trở thành người tiến hóa. Báo cảnh sát đi. Trong đám người cũng không biết ai kêu thanh. Lý Tử Hiến tới, đầu tiên quan tâm là em gái mình có sao không tỉnh. Thế nào, bị thương sao? Lý Tử Hiến ngồi bẹp xuống đất, ôm đường đường, khẩn trương hỏi. Đường đường trên mặt mang nước mắt, một mặt là bị sợ, một mặt là đụng vào tường, đau. Liếc cái miệng nhỏ nhắn nói, thật là đau, cái mông thật là đau. Lý Tử Hiến nhìn xem, chắc chắn không có chuyện gì sau này, không nhịn được khí vui vẻ, lườm nàng nói, xem ngươi sau này còn dám hay không lừa đảo. Ôm Lý Tử Hiến cổ, đường đường mắt to nhìn bốn phía, có chút sợ hai dán vào bên tai nàng, nhỏ giọng hỏi, chị, làm sao bây giờ? Thật giống như đem người cửa tiệm cho phá vỡ, đây cũng là một nhà tiệm nữ trang, còn đụng hư hết mấy quầy. Làm thế nào? Giữ giá cả bồi thường thôi, làm sao hư hại, làm sao cho người ta bồi, còn có thể làm sao? Lý Tử Hiến đứng dậy dẫn đường đường cho chủ quán nói xin lỗi, lại gọi điện thoại cho nhà, thông báo qua tới xử lý vấn đề, nhưng là người Lý ra không trước khi tới, có liên quan ngành người tới trước. Cái gì? Các người phải đem đường đường mang đi. Không được. Em gái ta không thể để cho các người mang đi, nàng nhỏ như vậy, nói sau cũng không phải cố ý, dựa vào cái gì phải đem nàng mang đi hả? Lý Tử Hiến đem đường đường bảo vệ ở sau lưng, kêu to nói. Những người này không phải cảnh sát. Lý Tử Hiến cũng không biết bọn họ là cái ngành nào, càng không thể nào để cho bọn họ đem đường đường mang đi. Cái này bé gái chúng ta phải mang đi, là quy củ này, nếu như có cái gì nơi bất mãn, có thể đi bóp cảnh sát hỏi, bây giờ ngươi tránh ra. Một cái người trung niên mặt lạnh, mặt không cảm giác đi tới, muốn cưỡng ép dẫn người. Ta không cùng các người đi. Đường đường núp ở Lý Tử Hiến sau lưng, kêu nói. Đông Ánh Tuyết nếp nhăn hạ chân mày, xuống xe, nói, Lão Vương. Đem người trung niên kêu xuống. Đến không phải kêu Lão Vương người làm ẩu, mà là đoạn này thời gian, đột nhiên xuất hiện người tiến hóa, đem bọn họ gây ra bể đầu sức chán, hắn đã hai ngày một đêm không ngủ. Những thứ này người tiến hóa bị mang đi sau này, không sẽ như thế nào. Bất quá sẽ tới có liên quan ngành thông dụng một chút liên quan tới người tiến hóa kiến thức, đang làm một chút cấp bậc, không có chuyện gì lớn tình, cũng sẽ bị thả lại tới. Dĩ nhiên rất nhiều người cũng trực tiếp sẽ bị có liên quan ngành hấp thu đi vào. Dẫu sao bây giờ người tiến hóa số lượng còn không nhiều, những thứ này dẫn đầu thành là người tiến hóa người, công dụng vẫn rất lớn. Nhưng giống như đường đường tuổi tác nhỏ như vậy người tiến hóa, đến không phải rất thường gặp. Các người không cần lo lắng, chúng ta cũng không có ác ý. Đông Ánh Tuyết đi tới. Đem mình chứng kiện lấy ra, đưa cho Lý Tử Hiến nhìn xuống, nói, đây là ta chứng kiện, mỗi một thành là người tiến hóa người, nếu như vô tội phá xấu xa tài sản người khác kế toán, hoặc là nguy hại người khác an toàn, cũng biết bị chúng ta tạm thời mang về, giáo dục một chút, không phải đại sự gì. Đường đường không phải cố ý. Lý Tử Hiến nhìn Đông Ánh Tuyết, treo lòng thoáng để xuống liền một chút, các người cũng nhìn thấy, nàng vẫn chỉ là đứa bé, mới vừa rồi tại sao phải đột nhiên chạy tới, nàng trong lòng mình cũng không biết đâu. Cũng tuyệt đối không phải vô tội muốn phá xấu xa tài vật của người khác. Đông Ánh Tuyết nhíu mày lại, suy nghĩ một chút hỏi, người lớn nhà ngươi đâu? Đang chạy tới. Lý Tử Hiến nói. Vậy các ngươi chị em gái, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đông Ánh Tuyết công tác lúc này rất ít sẽ cười, bất quá coi như sụ mặt, vẫn đặc biệt có khí chất. Lý Tử Hiến giơ tay lên hướng đối diện chỉ nói, cửa tiệm kia là nhà chúng ta, mới vừa rồi chúng ta ở trong tiệm, đường đường nói muốn đi ra mua thức uống lạnh, kết quả. Không biết làm sao một chạy, liền đụng đầu này tới. Đông Ánh Tuyết nghiêng đầu, hướng Lý Tử Hiến chỉ phương hướng nhìn sang. Chương 1151, xen vào việc của người khác. Cái thời đại này, không giống với trước kia bất kỳ thời kỳ, nhưng cũng không khỏi không nói, ở thời đại này bên trong sinh hoạt, vận khí cũng là không thể thiếu được. Có vài người, cố gắng một chút một mực đang cố gắng, nhưng hết lần này tới lần khác không thể thành là người tiến hóa. Mà có người,

Chị họ, ngoại, ngươi tức giận kia nha. Gia Cát Mỹ Lệ cùng Đông Ánh Tuyết ở nói chuyện điện thoại video, nháy mắt một cái cười đùa hỏi. Đông Ánh Tuyết mặt không cảm giác nói, ta tức cái gì? Lý Trí thằng nhóc kia là cái gì tính cách, nàng cũng không phải không biết, nếu quyết định muốn cùng hắn, vậy cũng không cần phải ở quan tâm những thứ này, nếu như ai khí cũng sinh, thế nào cũng phải bị tức chết không thể. Không tức giận, còn bản chứ gương mặt, khanh khách, ta cùng thằng nhóc kia không việc gì, ngươi cũng không phải không biết, người ta coi thường ta. Gia Cát Mỹ Lệ cười duyên, giải thích. Đông Ánh Tuyết nếp nhăn hạ chân mày, hỏi, không việc gì nói như vậy mập mờ. Khanh khách cũng biết ngươi đang ghen, thật không việc gì, tối hôm qua không phải ở nhà ngươi ăn cơm không, ngươi nấu cơm lúc này ông chủ lý hỏi ta, muốn không nên đi qua cho hắn đi làm, đãi ngộ không tệ, ta nói trở lại suy nghĩ một chút, kết quả suy nghĩ một đêm, vẫn là quyết định ôm lên cái này cây lớn to chân, cái này không buổi sáng liền gọi điện thoại cho hắn sao. Gia Cát Mỹ Lệ hơi dừng lại, lại cười duyên nói, nếu quả thật cùng hắn chuyện gì xảy ra, ta nhất định sẽ không gạt ngươi. Đông Ánh Tuyết không có nhận nhánh mà là hỏi ngược lại, ngươi muốn vào tập đoàn băng hồn cho Lý Trí đi làm. Đúng vậy, cơ hội không tệ, hơn nữa, bây giờ thế đạo càng ngày càng để cho người không thấy rõ, muốn tiên nhân một bước, thì nhất định phải có đầy đủ tài nguyên. Con đường tiến hóa, tài nguyên là không thể thiếu được, đơn đả độc đấu xa không bằng tìm cái thế lực tới dựa vào ổn thỏa, tập đoàn băng hồn hẳn coi như là ta tốt nhất một cái lựa chọn đi. Gia Cát Mỹ Lệ thu hồi nụ cười tới, nghiêm túc nói. Lý Trí bên kia nói liền cho ngươi cái gì đãi ngộ chưa? Đông Ánh Tuyết hỏi. Gia Cát Mỹ Lệ lại khôi phục cái loại đó cười một cách hồn nhiên cho, nháy nháy mắt nói, không có đâu nha, cái này không còn phải dựa vào chị họ, ngoại, ngài nhiều thổi một chút bên gối gió mới phải mà. Chương 1156, kinh khủng tiến hóa trước tiên. Anh đẹp trai, còn không biết người tên gì vậy? Người đẹp cảm giác trên xe bầu không khí có chút tiến lặng, lại cười lên, lần nữa mở miệng. Lý Trí. Nói nhiều, đoán chừng cũng là cực phẩm đi, bà tám thêm nói nhiều. Đổi thành người khác, có lẽ càng muốn cùng người đẹp tán gẫu một chút, nhưng là Lý Trí không muốn à, hắn thuận đường đánh xe, cần trả tiền nói, hắn còn có thể đưa tiền, nhưng không nghĩ nói chuyện phiếm, càng không muốn thỏa mãn mỹ nữ bà tám nguyện vọng. Bất quá lái xe người đẹp, thật giống như cũng không có như vậy tỉnh ngộ. Xe không phải hướng nội thành phương hướng mở, mà là trực tiếp lên đi thông thành đại học đoạn đường. Lý Trí hỏi nàng làm sao không phải đi nội thành, đối phương kinh ngạc nói, ngươi không phải thành đại học giảm học sinh sao. Lý Trí không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã, bản thân có nói qua mình là thành đại học giảm học sinh sao. Được rồi, thành đại học liền thành đại học, chỉ cần nàng có thể an tĩnh một chút, đi nơi nào đều được. Vấn đề là, người đẹp này cùng ăn gà cái mông vậy. Cái miệng nhỏ nhắn đi đi đứng lên, không xong không có. Ngươi biết ta là làm gì sao? Nửa đường, người đẹp thần bí hề hề hỏi. Lý Trí dựa vào trên ghế ngồi, mặt mày ủ rột nói, chỉ cần không phải gạt bán dân là được. Cũng chỉ thuận miệng nói, thật là gạt bán dân, còn có thể đem Lý Trí gạt bán chạy người. Cái gì nha, gạt bán dân số nguy hiểm bao lớn, lại không kiếm được bao nhiêu tiền, cùng ngươi trung thực nói đi, chị là một nhà điện ảnh và truyền hình người mẫu công ty người môi giới, ta đâu? Xem ngươi bề ngoài điều kiện cái gì cũng không tệ lắm, như thế nào, có không có hứng thú tới công ty chúng ta thử một chút, nhiều không dám nói, nhưng mỗi một tháng được lợi mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, hẳn không phải là quá khó khăn, tuyệt đối so với ngươi bị người ta bao nuôi bị tức mạnh hơn. Nhiều. Người đẹp cười giải thích. Lừa gạt à? Mình chẳng lẽ cứ như vậy giống như đẹp trai điệu đà? Chó má điện ảnh và truyền hình người mẫu công ty, vừa thấy chính là treo bảng hiệu 20. Làm ơn. Ngươi cảm thấy ta rất nghèo sao? Lý Trí khóc cười không thể hỏi, mình ở chán nản, cũng chưa đến nơi đi làm con việc đi. Người đẹp một mặt kinh ngạc, nghiêng đầu lại nhìn kỹ xem hắn, hỏi ngược lại, ngươi, chẳng lẽ không phải là rất nghèo sao? Cái này cũng bị phú bà ném tới trên xa lộ, còn đựng cái gì đựng, nói sau, cũng chính là mình cảm thấy hắn khắp mọi mặt điều kiện cũng không tệ, có thể kiếm tiền, mới cùng hắn nói một chút, đổi thành người bình thường, lao nương mới không phản ứng hắn đây. Nếu là Lý Trí biết cô gái này trong lòng là nghĩ như thế nào cũng phải đi đặc biệt mẹ già không thể. Trước kia cảm thấy người mỹ nữ này có 8 phân, bây giờ, nhiều lắm là cũng chỉ 3 điểm. Lý Trí nhún mắt, không vui nói, ta mấy ngàn mấy tỷ tỷ tài sản, nhiều tiền cũng không biết nên đi nơi nào hoa, ta liền buồn bực, ngươi vậy con mắt nhìn ra ta nghèo đâu. Phốc suy, người phụ nữ để cho Lý Trí chọc cho cười, cười khanh khách nói, anh bạn trẻ, ngươi thật đúng là đủ có thể hay khoe khoang nha. Còn mấy ngàn mấy tỷ tỷ tài sản, khá tốt có hai cái trái trứng ở phía dưới lôi ngươi, nếu không ngươi thế nào cũng phải bay bầu trời không thể. Ta một viên lớn cờ mở nở. Ngươi có dũng khí, bản thân là kẻ ngu, luôn muốn đem ngươi biến thành giống như hắn người, đối mặt người như vậy, tốt nhất biện pháp, chính là đừng phản ứng hắn. Đem ta đưa đến hải đại, ta cho ngươi 1000, tốc độ có thể chậm một chút, nhưng là bắt đầu từ bây giờ, đừng nữa cùng ta nói một câu, ok. Thật có tiền. Người phụ nữ khanh khách ánh mắt sáng lên, cười khanh khách lẩm bẩm câu. Có lẽ là kim tiền mị lực, dọc theo con đường này, thật đúng là liền yên tĩnh lại, một câu nói đều không nói. Đại học Hải Thành cửa, Lý Chi đẩy cửa xe ra muốn đi xuống, bị người phụ nữ cản lại. Chưa cho tiền đâu. Lý Chi khóc cười không thể, đem ngươi Inter chương mục cho ta. Để cho tiểu lãnh cho nàng kiếm 1000 nợ, chắc chắn thu tiền sau này, người phụ nữ mới lại lần nữa lộ ra nụ cười, hướng Lý Chi ném một ánh mắt quyến rũ, đưa cho hắn một bản nhãn hiệu nổi tiếng, cười duyên nói, em trai nhỏ, nếu như muốn thông có thể cho ta gọi điện thoại nha, dĩ nhiên, nếu như có cần nói, cũng có thể liên lạc ta, giá cả tự ưu, cho dù là chính ta, cũng có thể tự mình phục vụ cho ngươi nha. Lý Chi không nhịn được lắc đầu cười khổ, bây giờ gì đó nghiệp vụ cũng cái này cường đại sao. Ra cửa lái xe thể thao. Bất quá thật đúng là đừng nói, cải trang một phen, cảm giác kia nhất định là đi lên, đoán chừng giá cả cũng biết tăng một lớn một khúc. Nếu không liền nói, bỏ mặc làm gì, bây giờ cũng chú trọng đóng gói đâu. Nhìn Lý Chi đi vào thành đại học, trong xe thể thao người phụ nữ, đem kính mát hái xuống. Lộ ra một bản tinh xảo mặt đẹp, khanh khách mỉm cười 2 tiếng, sau đó lấy điện thoại di động ra, gọi một cái mã số, nói, xin chào, cô nàng ngươi biết ta mới vừa rồi gặp phải người nào sao? Lý Chí không phải lần đầu tới Hải Đại, đối với nơi này cũng không xa lạ gì. Thật lâu không có thấy một tiểu Mỹ, nếu đã tới, không lại xem, nhất định là không nói được. Tiểu lãnh, mới vừa rồi người phụ nữ kia, thật lao bảo hả? Lý Chí nhẹ giọng hỏi, có mấy phần dáng vẻ, làm gà đáng tiếc. Tiểu lãnh thanh âm, truyền vào Lý Chí trong lỗ tai, hẳn không phải là. Phải không? Lý Chí hơi sững sốt một chút. Tiểu lãnh trong thanh âm mang chút nụ cười nói, đúng, đúng phương hẳn là biết ông chủ ngài. Cho nên mới cùng ngài đùa giỡn. Biết ta. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, lắc đầu cười khổ nói, vậy đối phương biểu diễn kỹ xảo còn thật không tệ, liền ta cũng cho lừa gạt. Hắn thật đúng là lấy là đối phương là ra cái khách đâu. Mới vừa rồi đối phương cho vậy tấm danh thiếp, thuận tay cũng ném vào trong thùng rác. Bất quá đối phương là ai, hắn cũng không phải quá tốt kỳ, biết người mình bây giờ hắn không thiếu, như thế cùng mình làm cho đùa, ngược lại là thật thú vị. Lý Chí lại không nghĩ rằng muốn điều tra lai lịch của đối phương. Có duyên phận sau này chịu nhất định sẽ gặp lại, vô duyên nếu, đây chẳng qua là trong đời một cái tình cờ, khách qua đường mà thôi, không cần phải đi tra cứu. Mục tiểu Mỹ thấy Lý Chí lúc này tương đương bất ngờ. Sau đó buông xuống trong tay khí giới, hướng hắn đi tới. Khách quý, âm thầm tới, là thăm hỏi chúng ta, vẫn là có chuyện gì? Mục tiểu Mỹ đi tới Lý Chí bên cạnh sau đó, mỉm cười hỏi. Khí chất lại thay đổi, bây giờ mục tiểu Mỹ, đã không có ở đây là lấy trước cái đó gầy yếu muội chỉ. Lại không thể là nhớ ngươi, đặc biệt tới xem ngươi sao. Lý Chí cười hỏi ngược lại. Mục tiểu Mỹ cười nhìn hắn nói quả thật rất để cho người cao hứng, bất quá như vậy có khả năng không cao lắm, ngại nhưng mà người bận rộn, coi như trong lòng là nghĩ như vậy, đoán chừng thời gian lên cũng không quá cho phép đi. Tiểu Mỹ à? Lý Chí đi tới mục tiểu Mỹ bên người, dán vào đặc biệt bên hai, cười mỉa nói, ngươi nói, ta bây giờ ngay trước ngươi nhiều như vậy niên đệ niên muội mặt, đánh ngươi một lần cái mông. Có thể hay không để cho ngươi thật mất mặt đâu. Nàng bây giờ nhưng mà hải đại nhất tỷ, bị ngay trước mọi người đánh đòn, nhất định sẽ thật mất mặt à, đó còn cần phải nói mà. Mục tiểu Mỹ mặt đỏ lên, tiểu Mỹ trắng hắn mắt, nhỏ giọng lầm bầm câu, bớt đi làm đạp ta, có tin hay không ta ra lệnh một tiếng, ngươi tối nay liền không đi ra lọt hải đại cửa. Ha ha, vậy ta liền không đi thôi. Lý Chí cười nói, thật là tới xem ta. Mục tiểu Mỹ ánh mắt tránh sáng lên, trên mặt cao hứng lại cũng không che giấu được. Nàng còn lấy là Lý Chí là đặc biệt tới làm việc, sau đó thuận đường tới xem mình đây. Đưa tay ở một tiểu Mỹ trên đầu nhẹ khẽ gõ xuống, cười nói, làm nhất tỷ chính là không giống nhau, học thêm sẽ tính toán lòng người. Nào có. Một tiểu Mỹ nhỏ giọng lầm bầm câu. Sau đó ôm Lý Chí cánh tay, cao hứng nói, đi thôi, không muốn đứng ở chỗ này, chúng ta tìm một chỗ trò chuyện. Trung quanh rất nhiều rèn luyện học sinh, mặc dù mọi người cũng khắc chế, không rõ ràng như vậy, nhưng tư phía dưới đều ở đây đi bên này liếc. Có người biết Lý Chí, có người không nhận biết, bỏ mặc có biết hay không, ảnh hưởng đều không phải là quá tốt. Là trở về trực tiếp lăn lộn giường sao? Lý Chí dán vào bên thai nàng, cười đều hỏi. Mục tiểu Mỹ ngẩng đầu liếc mắt hắn, bất quá lửa nóng ánh mắt, thật giống như ở nói cho Lý Chí, không sai nha, ta liền là nghĩ như vậy, ngươi làm sao biết? Cuối cùng thua trận không phải là người ta Mục tiểu Mỹ, mà là Lý Chí. Dầu có xâm lược tính ánh mắt, Mục tiểu Mỹ so Lý Chí còn cường liệt hơn. Cái này cũng không trách người ta, ai kêu lý trí cách tốt thời gian dài mới tới một lần, làm là người phụ nữ, một tiểu mị có thể không muốn mình đàn ông sao? Có không có cảm thấy Hải Đại có cái gì biến hóa bất đồng? Một tiểu mị hôn thân mật ôm lý trí cánh tay, đi tới Hải Đại trường học trên đường mòn, chỉ cần thấy được người, đối phương thì sẽ cùng một tiểu mị chào hỏi, sau đó tò mò xem lý trí một cái. Lý trí cười nói, cảm thấy, biến hóa gì? Một tiểu mị mỉm cười hỏi, hi hi, chúng ta tiểu mị ở Hải Đại trong sân trường, là càng ngày càng thói xấu nha. Lý trí cười nhạo báng nói, một tiểu mị mặt đỏ lên, đưa tay ở hắn trên cánh tay bấm một cái, nói, ta không phải nói cái này, ta là hỏi biển biến hóa lớn. Ngươi không phải là Hải Đại bên trong nhất biến hóa lớn sao, ta cũng nói không sai liền à. Lý trí nói xạo. Mục tiểu Mỹ hừ một tiếng, không phản ứng hắn. Lý trí cười hát hát nói, làm sao, thật đúng là tức giận à. Phải biết, trước kia ngay trước mặt của ta, ngươi là không dám đùa bỡn loại này tính lấy, rất sợ ta thu thập ngươi. Mục tiểu Mỹ đỏ mặt, nghĩ đến lý trí dáng vẻ trước kia, không nhịn được đem đầu tựa vào bả vai hắn lên, mỉm cười nhỏ giọng nói, vậy ngươi liền thu thập nhà, ta mới không sợ. Không sợ. Lý trí cười gian, dán vào một tiểu Mỹ bên hai, vừa nhỏ tiếng nói câu gì, đưa tới một tiểu Mỹ một trận quyền. Hải Đại bây giờ cao thủ như mây, người tiến hóa số lượng, đã vượt qua 60. Một tiểu Mỹ trong thanh âm mang một ít đắc ý, nàng vẫn là muốn cùng lý trí nói một chút bên cạnh mình những chuyện này. Có lẽ những chuyện này, ở lý trí nam trong mắt người là nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng nàng nhưng nhận là có giá trị mình phải nói cho đối phương biết. Nhiều như vậy. Lý trí nghe một tiểu Mỹ nếu cũng không nhịn được có chút bất ngờ. Phải biết toàn bộ Hải Thành sinh viên đại học, số lượng có thể cao đến mấy chục ngàn người, mà có 60% học sinh, đã là người tiến hóa, vậy mấy con số này ở bên ngoài xem ra, tuyệt đối là kinh người. Nhiều không? Mục tiểu Mỹ cười đắc ý nói, ở qua 2 tháng, ta dám cam đoan, Đại học Hải Thành dặm người tiến hóa số lượng, có thể đạt tới tổng thể 80. Những thứ này, cùng nàng dẫn mọi người tu luyện, là phân không ra quan hệ. Mục tiểu Mỹ mặc dù không thấy là Đại học Hải Thành người lợi hại nhất, nhưng lại là công nhận nhất tỷ. Đây không chỉ là bởi vì là người năng lực, đối với mục tiểu Mỹ đồng ý, cùng nàng bỏ ra cũng có trực tiếp quan hệ. Nếu như không phải là mục tiểu Mỹ dẫn đầu, một trọi một nâng đỡ, người tiến hóa kéo phổ thông bạn học, cùng trường học muốn tài nguyên, cùng tập đoàn băng hồn hóa duyên, Đại học Hải Thành giảm học sinh, tốc độ tiến hóa sẽ không có như thế cao. Đổi thành những thứ khác đại học, người tiến hóa tỷ lệ có thể chiếm được 30%. Cũng đã tương đối khá. Thành tích là một tiểu Mỹ lấy ra, cho nên nàng mới nguyện ý cùng lý trí khoe khoang một chút, từ trong nội tâm nàng, có lẽ liền nàng mình cũng không biết, thật ra thì mình là muốn lấy được lý trí công nhận, cũng muốn để cho lý trí, mình người này sinh chung duy nhất người đàn ông, biết mình không phải là vô dụng. Giỏi vô cùng. Lý trí than thở một tiếng, từ trong thâm tâm nói, nhìn một tiểu Mỹ cười miệng nói, có mấy chục ngàn người tiến hóa làm tiểu đệ, khó trách muốn tuyên bố đem ta ở lại Đại học Hải Thành bên trong. Một đêm cũng không đi ra lọt cửa trường học đi đâu, hì hì. Cũng biết ngươi không yên lòng, phải, trở về cũng cho ngươi còn không được sao. Mục tiểu Mỹ đỏ mặt nhỏ giọng lầm bầm câu, còn như cái gì phải cũng cho cái gì, vậy cũng chỉ có hai người rõ ràng biết, không muốn nói cho người khác. Bây giờ cùng ngươi nói điểm chuyện đứng đắn, trước đem ngươi những cái kia tâm tư xấu thu. Ừ. Lý trí cười hắc hắc gật đầu, nói thôi, ta nghe đây, bất quá đáp ứng ta sự việc cũng không thể đổi ý. Chờ một hồi cũng không cho kêu đau, ngăn trở. Biết rồi. Mục tiểu Mỹ tà mâu hắn mắt, đỏ mặt nói tránh đi, ta muốn nói sự việc, cùng Hải Thành sinh viên đại học có liên quan. Chương 1157, lịch luyện phương pháp. Mới nhất giới học sinh sắp tốt nghiệp, mặc dù không dám cam đoan bọn họ đều là hợp cách người tiến hóa, nhưng tổng thể đi lên nói, người tiến hóa chiếm hữu trước tiên, sẽ ở 90% trở lên. Như thế nào, có không có ý kiến gì? Mục tiểu Mỹ mỉm cười hỏi. Người tốt nghiệp khóa này. Lý trí ánh mắt sáng lên, Hải Thành sinh viên đại học cầm đi ra ngoài vẫn đủ cấp tay. Ngẩng đầu nhìn nàng, nghi ngờ hỏi, Hải Đại chịu thả người. Không chịu thả người thì có thể làm gì? Hải Đại dù sao cũng là một trường đại học, hàng năm đều sẽ có mới học sinh tới, ra học sinh đi. Nếu như không buông nhóm học sinh này đi ra ngoài, vậy mới tới học sinh để ở nơi đó. Mục tiểu Mỹ cười khổ hỏi ngược lại, giống như những thứ này thần bí hệ thống giảm đại học, cũng giống vậy thần bí gia tộc. Công ty thần bí không giống nhau. Người sau càng nhiều hơn mục đích là để kiếm tiền, trước người mục đích nặng ở đào tạo. Mới tới, ra đi, cũng là quy củ, cũng không thể bởi vì là học sinh bây giờ cửa thành người tiến hóa, những quy củ này liền phải cải biến. Coi như Đại học Hải Thành phương diện chịu thả người, vậy nhìn chằm chằm cái nhóm này sinh viên người tiến hóa người, chắc không thiếu chứ. Lý trí cười hỏi. Nói thí dụ như quân đội,